Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 80, bản tính như ý, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, cô cùng Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi không có quan hệ huyết thống. Nếu cô có thể gả cho Tạ Vân Lâm hoặc là Tạ Cẩm Phi, cô có thể thoát khỏi vận mệnh như hiện tại bị Diệp Tinh Bắc đạp dưới chân. Giang gia trước kia là thế gia đệ nhất Giang Thành. Cô cùng Giang Lang Ngữ không lo gả. Nhưng hiện tại không được. Người quen thuộc Giang gia đều biết. Giang gia bề ngoài hoa lệ. Bên trong là một con rồng khoác áo choàng đầy giận. Nhìn phong cảnh bên ngoài. Kỳ thật nợ ngập đầu. Tùy thời có khả năng phá sản. Người có chút kiến thức. Hiện tại đối với Giang gia các cô tránh còn không kịp. Càng không thể cùng Giang gia kết thân. Cưới các cô làm vợ. Cũng là vì như vậy, cô cùng Giang Lang Ngữ mới có thể ký hợp đồng tinh cung. Muốn dựa vào mỹ mạo của các cô, ở giới giải trí đua một cái tiền đồ. Nào biết, vận mệnh trêu người, thế giới lớn như vậy. Các cô cố tình rơi vào trong tay Diệp Tinh Bắc, thiếu gia hào môn Giang Thành. Các cô đừng hỏng mơ ước tới. Lần trước, ba mẹ các cô nghĩ tới biện pháp dùng liên hôn. Giải quyết nguy cơ Giang gia. Mẹ các cô tìm kiếm mấy người thích hợp. Nhưng tất cả bọn họ đều không có hứng thú với các cô. Các cô chịu đả kích lớn. Hận nghiến răng nghiến lợi. Ghét bỏ những người đàn ông đó không có ánh mắt. Giang Tư Du vừa gấp vừa sầu. Không biết tuổi già phải đi con đường nào. Để cô gả cho một người đàn ông bình thường. Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, cô một chút cũng không thể kém hơn Diệp Tinh Bắc. Dù cô không gả cho người đàn ông có điều kiện tốt như Cố Quân Trục. Nhưng cũng không thể kém hơn Cố Quân Trục quá nhiều. Trong lòng cô ôm lý tưởng như vậy. Nhưng cô không biết cô đến nơi nào mới có thể tìm được không thể người đàn ông không kém Cố Quân Trục quá nhiều. Hiện tại, bị Giang Lang Ngữ nhắc nhở, cô một chút liền có mục tiêu. Tạ Cẩm Phi, lúc trước, Tạ Cẩm Phi còn chưa có đến Tạ gia, không sửa dòng họ, còn ở tại Giang gia, còn gọi Giang Cẩm Phi. Quan hệ giữa cô cùng Tạ Cẩm Phi đặc biệt tốt, Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi từ nhỏ đã ưu tú. Tương hút khác phái, Giang Tư Du đối với hai anh họ ưu tú này, vô cùng có hảo cảm. Khi đó, cha mẹ của Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi còn sống. Hai nhà là hàng xóm. Cô thường xuyên tìm Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi đi chơi. Tạ Vân Lâm từ nhỏ đã lão luyện thành thục. Ít khi nói cười. Không quá phản ứng cô. Nhưng Tạ Cẩm Phi hoạt bát hướng ngoại. Thích chơi thích nháo. Cùng cô chơi rất vui. Sau lại, cha mẹ của Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi đã chết. Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi bị ông ngoại bà ngoại bọn họ đón đến kinh thành. Ông nội bọn họ hận ông ngoại bà ngoại của Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi. Hận bọn họ cướp đi Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi. Giang gia ở Giang Thành là đệ nhất thế gia. Phong cảnh vô hạn, chỉ là so sánh với Tạ gia ở kinh thành. Giống như kiến đu cây. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ông nội đấu không lại Tạ gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu nội bị Tạ gia cướp đi. Từ sau đó liền cùng Tạ gia kết thù, vì không muốn ông nội tức giận. Giữa Giang Tư Du cùng Tạ Cẩm Phi cũng cắt đứt liên hệ. Trước kia, cô không có chủ ý với Tạ Cẩm Phi. Hiện tại, bị Giang Lang Ngữ nhắc nhở. Trong lòng cô tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Cô nhớ rõ, khi còn nhỏ. Tạ Cẩm Phi đặc biệt yêu thương cô, chăm sóc cô, lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai. Cô cùng Tạ Cẩm Phi là thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ cảm tình là sạch sẽ thuần túy nhất. Nếu cô ở trên người Tạ Cẩm Phi, bỏ ra một ít tâm tư, Tạ Cẩm Phi nhất định sẽ yêu cô. Chờ khi Tạ Cẩm Phi yêu cô, cưới cô thành thiếu phu nhân Tạ gia. Diệp Tinh Bắc liền không có biện pháp lại cưỡi ở trên đầu cô ức hiếp cô. Thấy được hy vọng mới. Giang Tư Du lập tức kích động lên. Đột nhiên bắt lấy cánh tay Giang Lang Ngữ. Tiểu Ngữ, em gặp được anh Cẩm Phi ở nơi nào? Thấy Giang Tư Du để bụng đề nghị của cô, Giang Lang Ngữ tức khắc cười đắc ý, chị yên tâm đi, em đã giúp chị chuẩn bị. Tối nay ở khách sạn lớn Giang Thành, anh Cẩm Phi mời chúng ta ăn cơm, Cách Chương.